Bé con, ngược em anh sai rồi. Chương 13:13, thông báo nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay mình bận thi nhiều quá nên không ra chép được hết, thứ ba tuần sau mình sẽ ra chép đều hơn nha. Mặc dù chuyện mình viết không hay nhưng có các bạn đọc nên mình rất vui. Cảm ơn các bạn và cũng xin lỗi nhiều vì để các bạn đợi lâu. Các bạn chờ mình nha. Mãi UU, cách chương.